Đại thiếu gia à, chương 25, cậu không tin nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến nơi nó thấy cậu, anh Duy, Hiểu Huyên đang ở trong phòng làm việc của nó, vội vàng nó chạy lại hỏi, có chuyện gì sao mọi người lại ở đây, cô còn NS nữa sao, cái đồ. Hiểu Huyên, thôi đi, Lan, cô có làm những chuyện này không? Cậu cầm đờ ti của nó. Chuyện gì, tự nhiên anh cầm đờ ti của tôi. Nó, chuyện gì à, cô bán bảng thiết kế cho công ty khác mà còn nói nữa à, Hiểu Huyên lên tiếng. Bán cái gì, tôi không hiểu cô đắc NS gì hết. Nó ngạc nhiên, cô ngây thơ quá hế, chứng cớ dành đây mà còn chối, cô xem tin nhắn trong đờ ti của mình đi. Hiểu Huyên, nó lấy đờ ti thoại từ tay cậu, đọc những dòng tin nhắn nó như không tin vào mắt mình nữa. Những tin nhắn này ở đâu ra vậy, tôi không có bán bảng thiết kế. Vậy cái hộp này là gì? Hiểu Huyên, của ba tôi gửi, nó, nói láo mà không biết chớp mắt của ba cô, vậy cô mở ra cho chúng tôi coi đi. Hiểu Huyên, nó mở nắp hộp ra thì bên trong toàn là tiền và kèm theo là một bức thư, nó tính cầm lên đọc thì bị Hiểu Huyên giật lấy. Tôi đưa cô một nửa số tiền, còn một nửa khi nào cô gửi bảng thiết kế thì tôi sẽ đưa luôn. Nội dung của bức thư đờ si Hiểu Huyên đọc lên, nó nhìn mọi người, đặc biệt là cậu, không tôi không có làm những chuyện này anh phải tin tôi. Tin cô chắc chúng tôi bị điên ca. Hiểu Huyên, nó vẫn nhìn cậu lắc đầu cho đến khi cậu nói. Lan cô nói thiệt đi cô bán bảng thiết kế cho ai? Câu hỏi của cậu làm nó mất đi lòng tin ở cậu, nó cứ tưởng cậu sẽ tin nó nhũng không ngờ lại vậy. Anh không tin tôi, ha ha, không ai tin tôi là tôi làm đó, tôi đem bán đó, thì có chuyện gì à, nó. Không kìm nổi sự tức giận cậu đã tát nó một cái, nó lấy tay ôm lấy chỗ bị tát thấy vậy Duy lên tiếng. Thôi mọi người bình tĩnh chuyện gì cũng có cách giải quyết may là bảng thiết kế chưa lộ ra ngoài. Anh còn nói đỡ cho cô ta, anh Huy chúng ta đi đi. Nói rồi Hiểu Huyên choàng tay cậu BC đi, chỉ còn Duy ở lại, Duy tiến lại gần vỗ vai an ủi nó. Anh biết không phải là do em eo em mà, đừng buồn nữa. Nhưng không ai tin em hết, anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này giúp em. Duy nhìn Lan trong lúc này rất giống đứa em gái của Duy, nó cũng bị người khác hiểu lầm và đánh nó đến chết nên anh rất hiểu Lan. Nói rồi Duy đi ra kiểm tra camera an ninh xem thử, nó mệt ca cậu không còn tin nó nữa, cảm thấy đau đầu nó muốn ngủ nên ngồi tựa vào thành ghế ngủ. Duy quay lại trên tay cầm ly cà phê nhưng thấy nó ngủ Duy đành quay ra. Cách chương.